Chương 1758, cuối cùng phân thần. Chu Phàm trong nội tâm cho rằng khẳng định là có liên hệ, nhưng hắn vẫn là muốn nghe xem Vạn Quốc Chi Hoàng phân tích. Nếu là có liên hệ, đầu hắn ra từng đợt run lên, hắn không chỉ là đề phòng ẩn tuyến lô cùng Đế Hải Anh, còn muốn đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện cự ngẫu binh. Cái này cự ngẫu binh tùy tiện một cái tuyến ngẫu ném đến liền là có thể so với pháp tắc tu sĩ tồn tại, dạng này quái dị làm sao có thể không cho hắn cảm thấy sợ hãi. Quyệt tượng tại hoang dã bên ngoài cũng không hiếm thấy. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, ta QNZ cho tới bây giờ không có nghe nói lần thứ nhất bước ra hoang dã liền sẽ có cái gì kỳ quái gặp phải, cái này cũng không có bất luận cái gì căn cứ. Ngươi đã gặp ba cái quyệt tượng bên trong hai cái quái dị, bọn chúng đối ngươi biểu hiện ra ác ý, vậy cái này QNZ không phải là ngẫu nhiên trùng hợp, vì lẽ đó chuyện này chỉ có thể quy kết là ngươi bản thân đặc thù. Đặc thù đến bọn chúng ba cái đang tìm ngươi, cũng muốn giết chết ngươi. Chu Phàm trên mặt hiện lên sợ hãi, nếu như là khi đó đang tìm ta, khi đó ta chỉ có hai cái chỗ đặc thù, cái thứ nhất liền là vô mệnh người, thứ hai là minh tức nghịch luân thể. Không đúng. Vạn Quốc Chi Hoàng lắc đầu nói, vô mệnh người hiếm có chút vô mệnh người tại vận rủi lúc xác thực sẽ gặp phải không thể biết cấp quái dị, nhưng không có khả năng sẽ chuyên môn có không thể biết cấp quái dị để mắt tới vô mệnh người. Đến mức ngươi minh tức nghịch luân thể, cùng quỷ sinh minh tức mẫu liên quan đến Vạn Quốc Chi Hoàng nói đến đây dừng lại một chút, minh tức nghịch luân thể chỉ thuộc về các ngươi Chu gia nắm giữ, ta cũng không dám khẳng định loại thể chất này sẽ hay không dẫn tới không thể biết cấp quái dị ngấp nghé. Nhưng ta nghĩ cái này khả năng không lớn, dù sao nếu là như thế, các ngươi Chu gia căn bản không có khả năng truyền thừa xuống. Chu Phàm tán đồng Vạn Quốc Chi Hoàng cái nhìn này, nếu là minh tức nghịch luân thể nguyên nhân, cái kia Chu Tiểu Miêu hẳn là sẽ nói, thế nhưng là Chu Tiểu Miêu đối với chuyện này một chữ không đề cập tới, minh tức nghịch luân thể hẳn là sẽ không bởi vậy hấp dẫn đến không thể biết cấp quái dị ngấp nghé. Nếu như không phải vô mệnh người cùng minh tức nghịch luân thể lại sẽ là gì chứ, ta có một cái suy đoán. Vạn Quốc Chi Hoàng đống nhiên lên tiếng đánh gãy Chu Phàm suy tư. Chu Phàm ngẩng đầu vội hỏi, cái gì suy đoán là vận mệnh? Vạn Quốc Chi Hoàng nói, khả năng là bọn chúng biết rõ ngươi sẽ cùng ta cuối cùng gặp nhau, biết rõ ngươi sẽ trở thành ta khảo hạch thuộc hạ, vì lẽ đó muốn giết chết ngươi, đến ngăn cản ta cứu vớt thế giới này. Chu Phàm, khẳng định là như thế. Vạn Quốc Chi Hoàng sắc mặt lạnh lùng nói, có lẽ bọn chúng cùng thế giới kiếp nạn liên quan đến, không nghĩ tới bọn chúng đến mức như thế nhanh. Ngươi có thể hay không quá tự luyến? Chu Phàm trong lòng nghĩ như vậy, hắn ho nhẹ một tiếng nói, vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu là bọn chúng xuất hiện, ngươi có thể gọi ta hỗ trợ. Vạn Quốc Chi Hoàng nói, nhưng thực lực của ngươi quá yếu, ta tối đa liền có thể giúp ngươi thoát đi, muốn giết bọn chúng cũng không có dễ dàng như vậy. Muốn giết ba cái kia quái gì, thuyền hẳn là có thể làm được. Chu Phàm tâm tư chuyển động, nhưng không có dám nói ra kích thích Vạn Quốc Chi Hoàng, hắn hướng Vạn Quốc Chi Hoàng nói lời cảm tạ một tiếng. Dạng này ít nhất hắn không cần quá lo lắng gặp phải ba cái kia quái dị chính mình sẽ mất mạng, bất quá Vạn Quốc Chi Hoàng cho rằng là hắn nguyên nhân mà đưa đến ba cái quái dị xuất hiện, hắn ngược lại không phải là nghĩ như vậy. Hắn lại nghĩ tới mình còn có mặt khác hai cái chỗ đặc thù, cái thứ nhất là mình bị phong ấn tầng sâu ký ức hoặc chuyển thế ký ức. Mặc dù trí nhớ kia hắn vẫn còn có chút không làm rõ được là chuyện gì xảy ra, nhưng nói không chừng hắn thật là cái gọi là chuyển thế người. Nói không chừng ta kiếp trước đối bọn chúng ba cái làm qua cái gì người người đoán trách sự tình, hắn nghĩ tới nơi này thấy buồn cười. Cái thứ hai khả năng là bởi vì thuyền nguyên nhân. Về phần tại sao là bởi vì thuyền, hắn cũng không rõ ràng. Thuyền đối với hắn mà nói vẫn là quá thần bí. Nhưng Vạn Quốc Chi Hoàng đem nguyên nhân đổ cho hắn, đối Chu Phàm đến nói liền là một chuyện tốt. Vạn Quốc Chi Hoàng chẳng khác nào cho hắn cung cấp một tầng 10 phần vững chắc an toàn cam đoan. Hắn nghi một lát thở, liền đem ý nghĩ đặt ở tiến vào phân thần cảnh phía trên, trong nội tâm theo cao hứng trở lại. Dù cho thông qua gối hồng đằng phù ma luyện nguyên thần, ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, nhưng vô luận như thế nào nói, cuối cùng đều hoàn thành đối nguyên thần ma luyện, khiến cho nguyên thần của hắn đã phù hợp phân thần điều kiện. Sáng ngày thứ hai, Chu Phàm liền mang theo tiểu muội lặng yên không một tiếng động rời khỏi man giới thiên thành, chờ xuất hiện ở trên vùng hoang dã hắn thi triển huyễn thuật, hắn nhấc lên tiểu muội sử dụng huyễn thuật che đậy, hoàn toàn biến mất trong không khí. Dạng này liền tính sau lưng có kẻ theo dõi, trừ phi có thể nháy mắt khám phá hắn huyễn thuật, mới có thể tiếp tục theo tới. Chu Phàm đang thi triển huyễn thuật nháy mắt, liền dùng thuấn di cấp tốc độ rời khỏi tại chỗ. Hắn mấy lần dừng lại, mới chính thức xác nhận không có người theo tới. Hắn tìm được một chỗ nơi không người, khổng lồ linh niệm cấp tốc lan tràn ra, hắn rất nhanh lại biến mất tại nguyên chỗ, đem phủ cận quái dị đều quét dọn một lần. Sau khi làm xong những việc này, hắn bố trí mấy chục tầng phụ trận, căn dặn tiểu muội, tiểu quyển vài câu, hắn mới ngồi xếp bằng xuống. Nguyên thần thoát xác mà ra. Chu Phàm nguyên thần quay đầu nhìn xem nhục thân của mình, khống chế nhục thân mở ra tầng tầng lớp lớp phụ trận, nguyên thần bay ra ngoài, tầng tầng lớp lớp phụ trận chậm rãi khép lại. Nguyên thần rất nhanh liền bay cao lên không trung, gương mặt nghiêm nghị ngồi xếp bằng, vận chuyển phân thần công pháp, nguyên thần trên thân quấn quanh lấy đỏ thâm song sắc gió bỗng nhiên tăng lớn, tản ra tạo thành to lớn gió lốc. Nguyên thần cái chán tô điểm đèn kỵ hỏa diễm thiêu đốt đến càng thịnh vượng, nó thoát ly cái chán, nổi bồng bềnh giữa không trung. Nguyên thần kim sắc đồng mâu cu nở dê dần dần phai màu, biến thành mắt đen, như thế, nếu là đặt ở tiến vào ác ngộng trước đó, nguyên thần vô luận như thế nào đều sẽ có chút hư ảo, nhưng lúc này thân thể trở nên ngưng thực, thoạt nhìn liền như chân nhân đồng dạng không thể nghi ngờ, đây là nhờ vào ngộng cảnh ma luyện. Bằng không muốn nguyên thần từ hư chuyển thực, cờ nở trăm năm mài nước công phu. Ma luyện không đủ, liền tính có thế thành công phân thần, sau đó rốt cuộc khó mà tiến cảnh. Khổng lồ nguyên thần lực lượng mãnh liệt mà ra, điểm làm hai đoàn kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang rất nhanh liền ngưng tụ thành hai cái giống nhau như đúc nguyên thần. Hai cái này nguyên thần ngưng tụ thành nháy mắt, nổi đồng bền giữa không trung đoa nở kia đen kịt hỏa diễm đột nhiên chia ba đám, hướng ba cái nguyên thần bay tới, tô điểm tại ba cái nguyên thần trên trán. Đỏ thâm song sắc gió co vào, bao phủ tại ba cái nguyên thần bên trên. Màu đen đồng mâu lại lần nữa hóa thành kim sắc. Ba cái nguyên thần lẫn nhau nhìn xem, mặt lộ ý cười, một cái nguyên thần chỉ là khẽ vươn tay, liền huyễn hóa ra tinh xương đao mảnh, cái thứ hai nguyên thần huyễn hóa ra đức tự cự đao, cái thứ ba nguyên thần thể nội bay ra thương tâm tiểu đao. Ba cái nguyên thần một cái sử dụng tâm chi pháp tắc, một cái sử dụng vương chi quỷ tưởng, một cái sử dụng long thần ngữ. Nhất tâm tam dụng, cũng không có bất luận cái gì chậm chạp. Đối với hắn mà nói, tiến vào phân thần cảnh, so với mặt khác phân thần tu sĩ cường đại hơn qua nhiều, bởi vì dạng này hắn liền có thể đồng thời vận chuyển ba loại pháp tắc. Đương nhiên lại không chỉ là như thế, hắn có thể làm càng nhiều. Cảnh giới càng cao, thì càng khó vượt cấp mà chiến, nhưng hắn nếu là nghĩ lấy phân thần đến thắng thuần dương tu sĩ, hẳn là sẽ rất khó. Đương nhiên nhiều pháp tắc đồng thời sử dụng, chỉ là trong đó một cái chỗ tốt, hắn tiến vào phân thần lấy được chỗ tốt còn có rất nhiều.